Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 456. Dân quốc thứ nhất danh viện. Thỉnh điệu thấp, hoàn, hai càng, hai người biểu tình cơ hồ không có gì khác biệt. Diệp, Hiếu, Hoa, tham nghị viện chủ tịch. Quốc gia tối có lời nói quyền nhân. Của nàng nhất phiếu ngay cả tổng thống phê chuẩn điều đều có thể phủ quyết điều. Mấy năm nay tất cả mọi người biết Diệp Thiều Hoa ở nghiên cứu khoa học thượng không ai không phục. Lại thật không ngờ, nàng chân chính muốn nhúng tay đến chính trị đi lên. Những người khác cũng là xa xa không kịp. Loại sự tình này đừng nói những người khác. Liền ngay cả Đường Kỳ Vân cảm thấy hoảng sợ. Ngay từ đầu nàng nhúng tay chính trị thời điểm. Mọi người biết nàng nghiên cứu khoa học thành quả, không ai làm hồi sự. Cho tới bây giờ, này tễ phá đầu tưởng thương nhân tham nghị viện chủ tịch nhân mới hiểu được. Chính mình cho rằng miêu nhân, nguyên lai là mãnh hổ, nhưng mà những người này tài hối hận cũng không còn kịp rồi. Bởi vì Diệp Thiều Hoa không chỉ có ngồi trên này vị trí. Ở đầu phiếu thời điểm. Vô luận là người thường vẫn là này quan viên đều nguyện ý đem phiếu đầu cấp nàng. Vô số đối thủ tìm muốn đánh đổ Diệp Thiều Hoa, nhưng mà đến cuối cùng bọn họ mới phát hiện, đối phương vô địch, Đường Kỳ Hằng cũng gặp được theo Kim Lăng chạy tới Diệp Quân Nguyễn. Năm năm, Diệp Quân Nguyễn như trước không có lập gia đình, nàng như trước mặc một thân xõa tung Âu phục, nhưng mà xuất nhập như vậy thượng lưu xã hội thời điểm. Diệp Quân Nguyễn lại phát hiện yến hội nữ nhân không ai mặc cùng nàng giống nhau Âu phục. Một đám mặc đều là thập phần tinh mỹ sườn Samani tuyên ký. Người như thế nào hội mặc loại này lão thổ quần áo? Nhìn đến ngày xưa hảo hữu như trước kết hôn, cũng mặc một thân tú hoa mai đồ án sườn xám. Diệp Quân Nguyễn thập phần không hiểu, của ngươi tư tưởng khi nào thì biến thành như vậy? Lão thổ, ngày xưa hảo hữu. Nghe vậy không khỏi nhìn nàng một cái. Đây chính là nay thân thành tối lưu hành khoản tiền thức. Diệp chủ tịch tam ngày trước mặc như vậy sườn xám đi quốc tế thượng đi rồi một vòng. Nước ngoài như bây giờ sườn xám đều đã muốn đoạn hóa, nói xong nàng xem Diệp Quân Nguyễn mặc dương. Váy, không khỏi cầm cây quạt nhỏ tử che một chút thần. Nhưng thật ra Uyển Nhi, ngươi như thế nào còn mặc như vậy dương váy? Hiện tại nước ngoài cũng không mặc như vậy ảnh hưởng hàng ngày cuộc sống váy. Lại nói tiếp ta còn không biết chính mình trước kia như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh. Rõ ràng liền là chúng ta truyền thống sườn xám đẹp mặt. Người A, nên đuổi kịp thủy triều, Diệp Quân Nguyễn từng cũng là thân thành thứ nhất danh viện. Trong kinh thành này đại tiểu thư một đám đều coi hắn vì quảng cáo dùm beng. Khi đó mọi người đều mặc một thân xinh đẹp dương váy. Nàng làm sao nghĩ tới hội có một ngày. Này đó dĩ vãng khuê mật hội nói với nàng, ngươi nên đuổi kịp thủy triều, Diệp Quân Nguyễn sắc mặt. Trắng nhợt, nàng hiện tại rốt cục hiểu được, vì cái gì nàng vừa mới tiến đến khi, những người đó dùng khác thường đối phương ánh mắt nhìn chính mình. Hiện tại ngẫm lại căn bản không phải hâm mộ kính ngưỡng ánh mắt. Rõ ràng là cười nhạo ý tứ. Tuyên Kỳ, mau tới gặp một lần Diệp chủ tịch. Tạ cục trưởng đem Tạ Tuyên Kỳ giới thiệu cho Diệp Thiều Hoa. Diệp chủ tịch, đây là ta kia bất thành sự nữ nhi. Không nên giống ngươi học tập. Hiện tại mỗi ngày đứng ở phòng thí nghiệm cho dù. Ngươi xem ngươi lần trước mặc kia kiện sườn xám. Nàng cách thiên khiến cho nhân làm theo yêu cầu không sai biệt lắm giống nhau. Diệp Thiều Hoa cầm chén rượu. Đối Tạ Tuyên Kỳ hữu hảo gật đầu, dẫn tới Tạ Tuyên Kỳ thụ sủng nhược kinh, từ đầu tới đuôi, đều không có xem đứng ở Tạ Tuyên Kỳ bên người Diệp Quân Nguyễn. Bởi vì Diệp Thiều Hoa quan hệ, nhìn về phía nơi này ánh mắt nhiều lắm, làm cho Diệp Quân Nguyễn hận không thể dúi đầu vào đề. Tạ Tuyên Kỳ một bên nghe Diệp Thiều Hoa cùng phụ thân của chính mình nói chuyện phiếm. Tựa hồ không có nhìn đến Diệp Quân Nguyễn bộ dáng. Trên thực tế hiện tại Tạ Tuyên Kỳ đáy lòng thập phần hết giận. Lúc trước Diệp Thiều Hoa trở về thời điểm, Diệp Quân Nguyễn minh lý ngầm, ở thân thành danh viện vòng nói không ít Diệp Thiều Hoa mà nói. Phần lớn đều là châm chọc câu nói, cũng không biết hiện tại Diệp Quân Nguyễn thấy không biết là lúc trước những lời này vẽ mặt. mà Diệp Phụ còn có Diệp Quân Khanh đám người đang nhìn đến kia một phần danh sách khi cũng đã kinh. Hãy không thôi, bọn họ muốn chen vào đám người ý đồ nói chuyện với Diệp Thiều Hoa. Nhưng mà mặc dù là tại đây dạng nơi, Diệp Thiều Hoa bên người cũng có chuyên gia che chở. Tưởng Diệp Phụ người như vậy căn bản là gần không được thân thể của nàng. Nàng chính là Diệp chủ tịch muội muội. Có nhân chỉ vào Diệp Quân Uyển nhỏ giọng bát quái. Ta xem cũng cứ như vậy à. Còn tưởng rằng hội cùng Diệp chủ tịch có điểm giống đâu, mà Diệp Quân Khanh còn có Diệp Quân Cầm. Lúc trước ở Thân Thành thanh danh cũng không thấp, khả hiện tại Thân Thành thực ít có người nhớ rõ bọn họ tồn tại. Hiện tại nhắc tới đến cũng bất quá là Diệp Thiều Hoa tỷ tỷ. Đệ đệ, muội muội này nhất thuộc loại xưng hô. Về phần bọn họ hiện tại thành tựu, lại sơ lược, ở Diệp Thiều Hoa trước mặt, bọn họ ra lại sắc cũng chính là không hơn. Diệp Thiều Hoa hiện tại thành tựu, bọn họ cho dù hơn nữa kiếp sau cũng không đạt được. Diệp Quân Uyển bọn họ trong lòng không thoải mái, khả không thoải mái kia cũng muốn nghẹn. Thế giới này, Diệp Thiều Hoa lấy đời thứ nhất tay cầm quyền cao nữ tham nghị viện chủ tịch mà chấm dứt. Nàng làm quyết sách sở ký văn kiện, đem điều này ở lầy lội lý dãy dụa dân chúng dần dần tạo nên quỹ đạo. Đinh, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, thay đổi nguyên chủ vận mệnh, hệ thống thưởng cho 1.000 tích phân. Đinh, 008 hào hệ thống vì ký chủ phục vụ, 1.000 phân đã đến chướng. Thoát ly thế giới chung, Diệp Thiều Hoa đầu óc cuồn cuộn độn độn, thế giới này nàng đồng dạng ngây người không ít thời gian. Đến hậu kỳ của nàng tồn tại cũng không phải như vậy phải. 008 tân nhiệm vụ mới chuyện tới, một mảnh hỗn độn qua đi, Diệp Thiều Hoa ý thức dần dần tỉnh táo lại, nàng cảm giác được ánh mắt thập phần toan sáp đau đớn. Còn có chút sưng, nguyên chủ ở nàng đến phía trước hẳn là khóc thật lâu. Đầu cũng là tạc liệt đau, bên người còn có một đạo nếu có chút giống như vô tiếng thở dài. Diệp Thiều Hoa vốn tưởng cứng rắn chống mở mắt ra, nhìn xem chung quanh tình huống, không nghĩ tới một đạo kéo kẹt thanh. Đông Tuyết, tiểu thư còn không có tỉnh đâu. Đây là một đạo trung niên con gái thanh, ngồi ở Diệp Thiều Hoa bên người còn nhỏ thanh ứng một câu. Là, bà Vú, chúng ta muốn hay không cấp tiểu thư thỉnh cái đại phu? Nàng nóng lên, còn thỉnh cái gì đại phu? Trung niên con gái bĩu môi, cũng liền ngươi này nha hoàn tâm nhãn như vậy tử, ngươi cũng là ta xem lớn lên. Đông Tuyết, ta khả nhắc nhở ngươi một câu, chạy nhanh rời đi này Diệp gia. Diệp Thái Y phạm vào khi quân chi tội đã muốn bị cả nhà sao chém. Chỉ còn lại có tiểu thư này một người. Ta đi theo lão gia phu nhân cũng học quá y, nhận được dược, hôm nay liền chuẩn bị đi cách vách đường cái vị kia liễu thần y hồi xuân đường. Ngươi chờ nàng tỉnh lại cũng chạy nhanh rời đi đi, này Diệp gia đắc tội hoàng thất, cũng không thể lâu ngốc. Hết chương.